Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 175, trong sương mù. Ngày 7 tháng 5, Trung Quỳ đảo đông hướng thông đạo chặn đường chiến hậu ngày thứ 3 buổi sáng. Lấy Tứ Xuyên hiệu chiến hạm cầm đầu, 4 chiếc trọng khu cùng 8 chiếc tàu bảo vệ tạo thành một chi phân hạm đội. Từ Trần Thiện đạo hạm đội chủ lực bên trong thoát ly, bắt đầu rút khỏi đông hướng thông đạo, chuẩn bị đi vòng Trung Quỳ đảo hải vực phía nam, gia nhập Hoàng Bình Nguyệt chỉ huy bên ngoài khó nói hạm đội. Chi này phân hạm đội không có phân phối tuần thuyền biển hòa phong tàu nhanh. Hai loại thuyền nhẹ nhàng linh hoạt, tại bây giờ dưới hình thế, đối với tiếp tục chặn đường đông hướng thông đạo càng phù hợp yêu cầu. Phân hạm đội đi tới buổi chiều, thiên tượng bỗng nhiên thay đổi, mây đen cuồn cuộn từ yêu sát địa ngục hải phương hướng ép đi qua. Mưa to chút xuống, cũng may Trung Quỳ đảo hải vực đều tại đá ngầm vây quanh bên trong. Dâng lên không cao, đối thuyền ảnh hưởng không là rất lớn, không có tạo thành tổn thất gì, nhưng dòng nước tại gió lớn khuấy động hạ không quá ổn định. Phân hạm đội đều là thuyền lớn, tại chật hẹp trong thủy đạo tiếp tục đi thuyền xuống dưới dễ dàng va phải đá ngầm. Phân hạm đội chỉ có thể hạ neo tạm dừng, mưa to kéo dài gần 2 canh giờ, đến buổi chiều dần dần dừng lại, nhưng trên biển bắt đầu phát lên sương mù, càng ngày càng đậm, ánh mắt có thể đụng không ra 10 trượng, hạm đội vẫn như cũ không cách nào tiến lên. Đành phải hướng Trần Thiện đạo phi phù bẩm báo, tiếp tục tại nguyên chỗ dừng lại. Đây là Trung Quỳ đảo thường có thời tiết, chỉ bất quá hôm nay biển sương mù càng lớn, càng đậm một chút mà thôi. Trần Thiện đạo đem thư chỉ đưa tới, hỏi, loại thiên tượng này, cướp biển nhóm sẽ không xuất động. Thư chỉ nói, theo ta được biết, đảo chủ bên trong liền có mấy cái đối với chỗ này thủy đạo đặc biệt quen thuộc. Sương mù trời ghé qua Trung Quỳ đảo cũng không khó làm được. Chỉ cần đi từ từ liền có thể chí ít ta là được rồi. Trần Thiện đạo lập tức phát ra quân lệnh, để các hạm đội làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Thứ ba phân hạm đội cũng nhận được quân lệnh. Cả chi hạm đội đang bay phù chỉ huy hạ bắt đầu làm lên chiến chuẩn bị trước tới. Chỉ huy hạm đội Tiêu Sơn biết Dương Tiên Tiến lai lịch. Đối vị này tân nhiệm thực tập thuyền sư rất là nể trọng. Cố ý gọi vào bên người trưng cầu ý kiến. Dương Tiên Tiến 10 phần khẳng định, Ngô Đồng có 8 thành khả năng sẽ nhờ vào đó phá vây. Hắn chỉ vào bạch bản nói, có chút cũ đảo chủ, lão trưởng quỹ đối đường biển hết sức quen thuộc, nhắm mắt lại đều có thể lái thuyền. Có năng lực đem đội tàu mang ra, mà lại nói lời nói thật, đổi lại là ta cũng chọn dạng này thiên tượng phá vây. Trên trời không có phi hành pháp khí giám thị, chúng ta pháp nỏ trọng pháo không phát huy được viễn trình ưu thế. Lúc này không đi chờ đến khi nào, ta đề nghị lập tức để giám chiến đội chuẩn bị sẵn sàng. Một khi đánh nhau, tất nhiên diễn biến thành nhảy bang chiến. Tiêu Sơn gật đầu, hắn hoàn toàn đồng ý Dương Tiên Tiến phán đoán, lập tức hạ lệnh các thuyền khẩn cấp động viên, không chỉ có giám chiến đội làm tốt nhảy giúp chém giết chuẩn bị. Tất cả người bắn pháo, thủy thủ, đều muốn chuẩn bị vật lộn chém giết, đồng thời, làm điểm chỉ huy hạm đội Tiêu Sơn so Dương Tiên Tiến biết được tin tức càng nhiều. Bốn chi khó nói phân hạm đội bên trong. Thứ ba, thứ tư hai chi phân hạm đội gặp địch khả năng cao hơn. Bởi vì bọn hắn không có chiến hạm, tại cướp biển trong mắt, Tây Bắc miệng cùng Tây Nam miệng thực lực hơi yếu. Hiện tại liền muốn nhìn cướp biển là từ phía bên mình phá vây. Vẫn là lựa chọn vương thủ ngu bên kia. Vấn đề này, tọa trấn thứ nhất phân hạm đội Hoàng Bình Nguyệt cũng đang suy nghĩ. Hắn đồng dạng phán đoán. Cướp biển nếu như muốn phá vòng vây lời nói, có khả năng nhất phe tấn công hướng liền là Tây Bắc cùng Tây Nam hai cái xuất khẩu. Hoàng Bình Nguyệt tọa trấn thứ nhất phân hạm đội, chặn đường chính là chính tây cửa ra vào. Thứ ba phân hạm đội vị tại bên trái của mình. Thứ tư phân hạm đội vị tại phía bên phải của mình. Là lựa chọn hướng bắc vẫn là hướng nam, hoặc là tại chỗ bất động. Đó là cái thử thách to lớn. Hoàng Bình Nguyệt không có hải chiến chỉ huy kinh nghiệm. Kỳ thật hắn cũng tốt, Triệu Nhiên cũng tốt, thậm chí bao gồm Trần Thiện Đạo tại bên trong, đều biết hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng một trận sương mù, để hắn ngồi không yên. Hắn nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Căn cứ dĩ vãng quân sự kinh nghiệm, hắn hạ đạt một cái mệnh lệnh, đem nắm trong tay của mình cơ động hạm đội từ hạm đội thứ nhất tách ra. Hướng bắc di động 5 dặm. Vị trí này ở vào hướng tây bắc cùng phía tây nam liên tuyến trung điểm. Mặc kệ đến đâu một chỗ, thời gian đều như thế. Đương nhiên, cái mệnh lệnh này có nguy hiểm rất lớn. Cơ động hạm đội vô cùng có khả năng tại sương mù bên trong mất phương hướng. Nhưng Hoàng Bình Nguyệt cho rằng, động so bất động muốn tốt. Tại sương mù bên trong tổ chức thuyền là rất không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là Hoàng Bình Nguyệt vì cái gì không theo thứ nhất phân hạm đội rút mất thuyền nguyên nhân. Hắn duy nhất có thể điều động, chỉ có ngừng ở hậu phương cơ động hạm đội 16 chiếc tàu bảo vệ cùng 16 chiếc tuần. Thuyền biển, Hoàng Bình Nguyệt từ lục Tây Tinh trên tàu chiến chỉ huy xuống tới. Cưỡi gió tàu nhanh, thận trọng hướng Tây tìm kiếm cơ động hạm đội, cũng may cách xa nhau bất quá 2 dặm. Hoàng Bình Nguyệt bỏ ra nửa canh giờ, rốt cục tại trong sương mù dày đặc tìm được tàu bảo vệ Vĩnh Trấn Hiệu. Sau đó tại Vĩnh Trấn Hiệu liên lạc dưới, leo lên cơ động hạm đội kỳ hạm Hồng Nguyên Hiệu, quan chỉ huy lên hạm về sau, toàn bộ cơ động hạm đội bắt đầu tại chỗ chậm rãi chuyển hướng. Vì thế, tất cả tàu bảo vệ tu sĩ đều tại tháp quan sát trên đánh ra hỏa phù. Dựa vào điểm ấy yếu ớt chỉ thị sáng ngời, hạm đội hoàn thành tại chỗ chuyển hướng. Bất quá như trước vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện ba lên va chạm sự cố. Bởi vì tốc độ chậm chạp, va chạm sự cố không lớn, tàu bảo vệ vẻn vẹn té bị thương mấy tên quân sĩ. Tuần thuyền biển thì bị thương hơi nặng, có một chiếc thậm chí không cách nào tiến lên. Hoàng Bình Nguyệt quả quyết để bọn hắn bỏ thuyền. 18 tên thuyền viên trèo lên xoáy hạm Hồng Nguyên Hiệu theo quân tiến lên. Bởi vì sương mù nguyên nhân, phương hướng không cách nào phán đoán chính xác. Chỉ có thể dựa vào tốc độ bản vẽ bài tập. Hạm đội bảo trì 2/10 càng tốc độ như rùa đi thuyền. Lái ra sau một canh giờ, hạ neo ngừng thuyền, tại chỗ chờ lệnh, căn cứ bản vẽ bài tập. Nơi này đại khái là hạm đội thứ ba cùng hạm đội thứ tư liên tuyến vị trí trung tâm. Còn lại liền là chờ đợi cướp biển phá vây. Nếu như cướp biển lựa chọn thứ ba phân hạm đội bên này phá vây, Hoàng Bình Nguyệt cơ động hạm đội đem tiết kiệm một canh giờ. Nếu như là hạm đội thứ tư phương hướng, cơ động hạm đội đem đến chậm một canh giờ. Trên đời không có vẹn toàn đôi bên sự tình. Hoàng Bình Nguyệt sở hạ quân lệnh, nhưng thật ra là một loại cân bằng, tại chiến lược trạng thái có lợi cho phe mình thời điểm. Bảo thủ cẩn thận cân bằng chi đạo, trên tổng thể có lợi nhất, chỉ thế thôi, tại nguyên chỗ dừng lại không đến bao lâu. Hoàng Bình Nguyệt nhận được hạm đội thứ tư gửi tới phi phù. Vương Thủ Ngu nói, cướp biển từ hạm đội thứ tư phương hướng phát động tiến công. Không cách nào phán định địch thuyền số lượng, nhưng đã nhận được phía trước nhất tuần thuyền biển gửi tới báo cáo. Có chút thuyền đã tiến vào tiếp mạn thuyền trạng thái. Khoảng cách Vương Thủ Ngu gần nhất, liền là Hoàng Bình Nguyệt vừa rời đi thứ nhất phân hạm đội. Hoàng Bình Nguyệt không có yêu cầu lục Tây Tinh rút mất chiến hạm lân cận chi viện. Chỉ là đem chiến báo thông truyền lục Tây Tinh. Hắn biết dạng này thiên tượng bên trong muốn chi viện quá khứ là phi thường khó khăn. Chỉ có chờ sương mù tán đi mới có thể thực hiện. Hắn cũng tin tưởng lục Tây Tinh khẳng định sẽ nghĩ biện pháp làm một ít cố gắng. nhưng hắn không thể cho Lục Tây Tinh gia tăng áp lực. Thượng cấp bất luận cái gì một câu, cho dù là lập lờ nước đôi ám chỉ, đều sẽ dao động một tuyến quan chỉ huy chiến thuật quyết tâm. Mà cái này thường thường sẽ dẫn đến tác chiến thất bại. Về phần cơ động hạm đội, Hoàng Bình Nguyệt không có phát ra cái gì chỉ lệnh, tin tức không đủ, hắn còn nhất định phải tiếp tục chờ đợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.